kế hoạch của cô ta rất đơn giản, cũng rất phức tạp. Lúc trẻ bố cô ta nổi tiếng tán gái không mất tiền, thậm chí còn có gái cho tiền, nhưng càng già lại càng mất nhiều tiền. Thay vì cứ để như vậy, chẳng thà để bố tiêu hết tiền cho mình. Thế là chuyện đầu tiên cô ta làm sau khi đến Canada chính là nói với bố đầu tư vào bất động sản bên này là hợp lý. Mình đi thuê nhà không tiện, bảo bố mua nhà cho cô ta. Sau khi mua nhà lại đến mua xe, rồi các loại học phí, tiền sinh hoạt, tiền đi du lịch. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta lại thi cao học. Ngoài lúc nghiên cứu bài vở, cô ta còn nghiên cứu làm thế nào thuyết phục bố mẹ di cư, để bố cô ta chuyển nhiều tài sản sang Canada hơn nữa. Thật ra tính cách cô ta không giống mẹ mà giống bố, trời sinh đã giỏi tính toán. Ngoài miệng ngọt ngào nhưng trong lòng lại lạnh lùng. Trong đầu có bao nhiêu ý nghĩ, nhưng cô ta vẫn nghe mẹ nói những chuyện vụn vặt. Đơn giản là bố lại cặp với một phụ nữ khác, lần này nghe nói là bà chủ một hội sở. Mẹ phát hiện bố có mấy chiếc quần lót không phải mẹ mua, sau khi hỏi thì bố đã thừa nhận. Một việc khác là bác cả và chú ba nhét anh họ và em họ vào công ty nhà mình còn chưa đủ. Chú ba còn muốn nhà cô ta nhận đứa em họ con của chú ba và vợ thứ tư làm con nuôi. Thực ra những chuyện này đều không có gì mới. Bố cô ta luôn luôn không thiếu bổ bịch, lúc nào cũng có ít nhất một người. Người cặp với ông ta lâu nhất là 10 năm, lại có lúc trong một năm cặp với những 4 người. Đây vẫn là những chỗ qua lại lâu dài, còn tình một đêm hay vài đêm hoàn toàn không được tính đến. Còn các bác các chú thì vẫn không chịu ngồi yên từ khi anh trai cô ta chết vì tai nạn giao thông, suốt ngày dòm ngó tài sản nhà cô ta. Trước đây còn ông nội họ không dám làm gì, sau khi ông nội mất 2 năm trước, họ không còn gì phải e dè nữa. Nhà họ Hàn không thiếu con trai, chỉ thiếu con gái. Thế hệ trước không có con gái, thế hệ này chỉ có một mình cô ta là con gái. Bác cả và chú ba cực kỳ chiều chuộng cô ta, nhưng chiều chuộng là chiều chuộng, trong lòng cả hai người đều giáp tâm cướp đoạt tài sản của cô ta. Bố cô ta nói đó là giúp đỡ người nhà, nhưng trong lòng cũng rất tỉnh táo. Con đẻ còn chưa chắc đã hiếu thảo, nói gì đến cốt nhục của người khác. Vì vậy ông ta luôn luôn hờ hững với bác cả và chú ba, chỉ có điều lần nào cũng thêm mắm thêm muối nói với mẹ để chứng tỏ mình có trách nhiệm với gia đình như thế nào, tốt với hai mẹ con ra sao. Lần này hình như bố con bị chú ba thuyết phục rồi, muốn nhận nuôi thằng cháu út. Thật không? Mẹ không phải người thích khoa trương, có thể nói là rất hiểu bố. Mẹ đã nói như vậy. Thật không mẹ? Mẹ nghe trộm thấy bố con nói chuyện điện thoại với chú ba, nói là sẽ thuyết phục mẹ đồng ý. Mẹ đừng lo lắng vội, để con hỏi chú ba một chút. Hàn Dĩnh dừng cuộc gọi, lại gọi cho chú ba. Chú ba có nhớ cháu không? Nhớ chứ, sao có thể không nhớ được? Dĩnh Dĩnh, cháu ở Canada thế nào? Tốt ạ, nhưng mà nhớ bác trai, bác gái, nhớ chú thím. Chú ba, chân chú đến mùa đông còn đau không? Cháu thấy bên này có bán một loại canxi, nghe nói chuyên trị loãng xương, cháu sẽ gửi cho chú một hộp. Tốt, đúng là con gái vẫn tốt hơn, nuôi con trai chỉ tốn cơm. Bố cháu thật là may mắn. Chú ba, chú không được nói dối cháu. Mẹ cháu đã nói với cháu, chú muốn bố cháu nhận Siêu Siêu làm con nuôi. Chú không sợ thím liều mạng với chú à? Dĩnh Dĩnh, cháu biết chú khó khăn mà. Lúc ly hôn, bà cả đã lột chú một lớp da. Bà hai bà ba cũng không phải dạng vừa. Bây giờ chú trông có vẻ có tiền, nhưng thực ra thiếu tiền lắm. Siêu Siêu sắp vào trường mầm non rồi. Hiện trường mầm non trong nước đều quản lý theo khu vực. Chỗ nhà cháu có nhiều trường tốt, trường mầm non cũng tốt. Chú chỉ muốn cho Siêu Siêu theo hộ khẩu nhà cháu, không có ý khác. Thật không? Chú ba đã bao giờ lừa cháu chưa? Hàn Dĩnh vừa tin, nhưng thực ra không tin một tí nào. Trò này không phải bác cả và chú ba chưa dùng đến. Không có lý gì lần này bố cô ta lại trúng chiêu cả. Thế bố cháu đồng ý rồi à? Đương nhiên bố cháu đồng ý rồi. Dĩnh Dĩnh, bao giờ cháu về nước? Bố cháu nhớ cháu lắm đấy. Được rồi, cháu học xong sẽ về nước. Chú ba, cháu còn phải lên lớp. buổi tối nói chuyện với chú sau. Bên này bây giờ đang là buổi tối mà. Ha ha ha, chú ba, cháu lơ đãng quá. Địa chỉ của chú không thay đổi chứ? Lát nữa cháu mua thuốc gửi về. Không thay đổi, không thay đổi. Dĩnh Dĩnh ngoan quá. Hàn Dĩnh lạnh mặt dừng cuộc gọi. Cô ta ngoan ngoãn, cô ta nói ngọt lấy lòng người nhà thì cũng có ích lợi gì. Lúc cần tính kế lừa cô ta thì người nào cũng vẫn tính kế như thường. Alo, Lượng Lượng à. Chuyện gia đình của cô giáo Quý lần trước bạn nói với tớ là giải quyết thế nào? Lâm Gia Mộc không phải chưa bao giờ nhận ủy thác từ hải ngoại. Có điều đa số vẫn là chồng hoặc vợ đã ra nước ngoài ủy thác điều tra về vợ hoặc chồng đang ở trong nước. Còn con gái xuất ngoại ủy thác điều tra bố mình thì thực sự hiếm thấy. Sau khi hai bên trò chuyện trên MSN với Đơ Ê Bờ Cam, Lâm Gia Mộc rất kinh ngạc vì người ủy thác còn trẻ mà xử sự lại rất già dặn. Tóm lại là, em nghi ngờ thân phận của Hàn Siêu. Bà Tư nhà chú ba em vốn là nhân viên bán hàng trong siêu thị, không biết thế nào lại quyến rũ được chú ba em, chưa được mấy tháng đã thế chỗ bà ba. Chú ba em xin cho bà ta vào làm lễ tân ở công ty bố em. Trước đây đã có người đồn đại bà ta và bố em có chuyện lằng nhằng, nhưng chú ba em vẫn không có phản ứng gì. Tết năm kia em về nhà, cả đại gia đình cùng ăn cơm, em cũng không nhìn ra bà thím này với bố em có chuyện gì. Bây giờ bố em và chú ba lại diễn trò như vậy, em cảm thấy không bình thường lắm. Thế nên em muốn bên chị nghĩ cách lấy mẫu DNA của Hàn Siêu và bố em để xét nghiệm. Vâng, chắc bên chị cũng có bảng giá cho công việc như thế này chứ. Việc này thuộc phạm vi những vụ đặc biệt, kinh phí ứng trước 10.000, tổng cộng 30.000. Bên chị gửi mẫu DNA đến tổ chức xét nghiệm do em chỉ định là coi như xong việc, em sẽ phải thanh toán nốt số tiền còn lại. Vậy chúng ta ký hợp đồng thế nào? Hợp đồng điện tử được không? Lâm Gia Mộc gửi hợp đồng điện tử cho Hàn Dĩnh. Hàn Dĩnh nhanh chóng ký hợp đồng rồi gửi lại. Trịnh Đạc quấn khăn tắm từ phòng tắm đi ra, ôm Lâm Gia Mộc từ phía sau. Lâm Gia Mộc phản ứng rất nhanh, lập tức tắt Đơ Ê Bờ Cam. Nhưng Hàn Dĩnh bên kia MSN đã nhanh chóng gửi mấy biểu tượng thán phục. Bà chủ, chị có bán chồng không? Trịnh Đạc cầm mai. Lâu, không bán. Hàn Dĩnh bên kia cười suýt té ghế. Là một đứa con gái đang nghi ngờ bố có con riêng, nhưng tâm trạng cô ta vẫn thoải mái một cách khác thường. Đi mặc quần áo vào. Lâm Gia Mộc chấm dứt cuộc trò chuyện, véo cánh tay Trịnh Đạc. Buổi tối Tư Điểm có ở đây đâu? Trịnh Đạc tự cầm lên đỉnh đầu Lâm Gia Mộc. Vụ này là gì vậy? Lâm Gia Mộc đưa hợp đồng cho Trịnh Đạc xem. Trịnh Đạc xem hợp đồng, cau mày, người ủy thác là Hàn Dĩnh. Còn gã Hàn Quốc chủ trong hợp đồng là... là bố Hàn Dĩnh. Quả nhiên Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Trịnh Đạc cười cười, lát nữa ra ngoài ăn khuya hay là lên tầng trên? Ánh mắt Lâm Gia Mộc lấp lánh, tối nay em muốn ở một mình. Sau lần lao súng cướp có vì chuyện của Tiết Văn Vũ, quan hệ của hai người bọn họ đã trở nên quá mức thân mật. Trịnh Đạc đã ngủ ở nhà cô liên tục 2 tuần liền. Sáng sớm hôm nay thức dậy, cô phát hiện trong nhà đã có riêng một ngăn kéo đựng đồ lót và tất của Trịnh Đạc. Ngay cả tủ quần áo cũng có 4-5 chiếc mắc áo bị anh ta chiếm mất. Anh ta đã xâm lấn vào mọi mặt cuộc sống của cô mà cô hoàn toàn không phát giác. Trịnh Đạc buông cô ra, hôn một cái lên trán cô. Hai người đã cùng chơi trò ám muội quá lâu, Trịnh Đạc quá hiểu Lâm Gia Mộc. Trịnh Đạc rời khỏi vòng tay anh ta, Lâm Gia Mộc lại cảm thấy hơi lạnh. Cô đã biến thành một thiếu nữ ngoan ngoãn không rời được đàn ông từ khi nào? Cô gọi tên Trịnh Đạc, lại khinh bỉ chính mình. Sáng mai đến văn phòng mang một hộp giấy A4 tới. Văn phòng hết giấy rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 11, chương 3. Thái hậu giá Lâm trích lời Gia Mộc. Một phụ nữ mạnh mẽ đến mấy cũng vẫn có mẹ. Sau khi ăn một chiếc bánh, Uông Tư Điểm lấy cớ có việc trốn ra phòng khách. Vốn cô ta cảm thấy hai người chơi trò ám muội làm người khác nhìn đến phát chán. Không ngờ khi quan hệ của hai người càng ngày càng thân mật, Suốt ngày vô tình hay cố ý ân ân ái ái lại càng khiến cô ta thấy chướng mắt. Tư Điềm, lát nữa anh chỉ phải cùng ra ngoài tra án. Em không có việc gì thì không được rời khỏi văn phòng. Em biết rồi. Tư Điềm cầm máy tính bảng lên kêu cô ta phải kiềm chế và có ý thức bảo mật cao lắm mới không buôn chuyện với bạn bè về cuộc tình của hai ông bà già trong văn phòng mình. Cô ta liếc nhìn hai người này qua đôi mắt. Hôm nay ngoài trời có tuyết, Trịnh Đạc vẫn quanh năm quần bò không thay đổi. Có điều đã đi giày da nâu đậm, mặc áo rách cướp da. Lâm Gia Mộc thì mặc quần dài, áo len camia phối hợp với áo khoác Burberry. Trịnh Đạc lấy cho Lâm Gia Mộc một chiếc khăn quàng. Lâm Gia Mộc gật đầu, Trịnh Đạc quàng khăn cho cô rất thành thạo. Sau đó lại cầm chiếc túi Gucci chờ cô đi giày. Hai người mặc dù không có nhiều hành động, cũng không quấn quýt đến mức phát sợ giống như một số cặp tình nhân trẻ tuổi, nhưng lại có một cảm giác rất thân mật. Tư Điềm nhìn hai người này, nghĩ có lẽ mình cũng nên tính đến chuyện kiếm bạn trai rồi. Nhưng nghĩ đến những gã trai mình biết, Tư Điềm lại không kìm được run lên, thôi cứ từ từ đã. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đi được khoảng 10 phút, điện thoại vang lên. Alo, văn phòng tư vấn Gia Mộc xin nghe. Lâm Gia Mộc có đấy không? Bác là ai ạ? Bác là mẹ nó. Mặc dù đang nói chuyện điện thoại, Uông Tư Điềm vẫn không kìm được mỉm cười đứng cung kính, chỉ thiếu nước cúi người chào. Mẹ của vị nữ trung hào kiệt Lâm Gia Mộc là một người như thế nào? Uông Tư Điềm hình dung mẹ Lâm Gia Mộc cũng giống như tạo hình của Hoàng Thái Hậu hay Lão Phật gia trong phim truyền hình. À, cháu chào bác. Chị Gia Mộc và anh Trịnh Đạc ra ngoài làm việc rồi. Hay là bác gọi máy cầm tay cho chị ấy? Hình như điện thoại di động của nó hết pin rồi. Cháu có số di động của Trịnh Đạc không? Uông Tư Điềm đọc số điện thoại di động của Trịnh Đạc rất trôi chảy. Hay là để cháu gọi điện cho anh ấy, bảo chị Gia Mộc gọi lại cho bác. Đúng rồi, cháu là trợ lý ở công ty chúng nó à? Vâng, cháu là trợ lý ạ. Cháu tên là gì? Cháu tên là Uông Tư Điềm. Tên hay lắm. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Có bạn trai chưa? Sao lại chuyển sang đề tài này rồi? Năm nay cháu mới 18 bác ạ, còn chưa có bạn trai. 18 à? Sao không học đại học? Cháu không thi đỗ. Thế thì ôn lại đi. Mặc dù đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng... Trời ạ! Không phải bác đang cần tìm con gái sao? Tại sao lại dạy bảo mình hăng say như vậy? Uông Tư Điềm ngẩng đầu nhìn trần nhà, khóc không ra nước mắt. 10 năm trước, Hàn Quốc chủ cũng được xem như một nhân vật hiển hách ở thành phố A, nhưng 10 năm nay lại dần dần suy tàn. 10 năm trước lúc nhà họ Hàn có tiền, có người nói Hàn Quốc chủ có tài sản ít nhất 500 triệu, nhưng sau mấy phi vụ đầu tư thất bại và phát triển lên tỉnh lỵ, thậm chí lên Bắc Kinh mà không thành công, tài sản của Hàn Quốc chủ không ngừng co lại, chủ yếu chỉ còn trông chờ vào một trung tâm thương mại được đầu tư thành công mấy năm trước. Mà kể cả trung tâm thương mại 5 tầng đó cũng có đến 8 phần 10 cửa hàng không phải của nhà họ Hàn. Việc kiếm tiền của nhà họ Hàn là dựa vào hai cửa hàng tổng cộng không đến 1.000 mét vuông ở tầng 1 trung tâm thương mại, phí quản lý và phí thuê mặt bằng. Mặc dù trung tâm thương mại này rất có giá, thu nhập hàng năm cũng vượt xa tưởng tượng của người thường, nhưng nếu bán trung tâm thương mại đi thì miệng ăn núi lở bao nhiêu cũng hết. Cho nên tài sản cố định của ông ta dù cũng lên đến hơn 100 triệu, nhưng so với những người 10 năm trước cùng khởi điểm với ông ta, thậm chí những người không bằng ông ta thì vẫn kém quá xa. Hơn nữa bên ngoài vẫn có tin đồn, tài sản của ông ta tuy nhiều nhưng nợ nần cũng không ít. Các khoản vay để đầu tư mở trung tâm thương mại và đầu tư vào các dự án thất bại đến bây giờ vẫn ngày ngày sinh lãi. Thực ra cả trung tâm thương mại và nhà cửa đều đã dùng để thế chấp ngân hàng. Ông ta không có khả năng định đoạt với chúng. Nhưng đồn đại là đồn đại. Ông ta vẫn mỗi năm đổi một chiếc xe xịn, quần áo toàn hàng hiệu. Bên người không bao giờ thiếu gái đẹp. Thường xuyên nghe nói ông ta mạnh tay mua quà đắt tiền cho gái. Lại nghe nói ông ta cho con gái đi du học, mua xe mua nhà cho con gái ở nước ngoài, cho nên cũng không ít người tin ông ta là người có tiền. Nhà họ Hàn tổng cộng có 3 anh em trai. Anh cả Hàn Quốc đóng là một người thật thà, yên phận nửa đời ở cơ quan nhà nước. Lúc đầu Hàn Quốc chủ phát tài là nhờ có anh cả nên sau đó rất quan tâm nâng đỡ cháu trai. Cuộc sống của Hàn Quốc đóng vì thế cũng khá dễ chịu. Ông ta không có nhiều tham vọng tiến thân, làm đến trưởng phòng là dậm chân tại chỗ. Cả ngày vui vẻ ở nhà đẹp, đi xe xịt. Mọi người nói người nhà họ Hàn đều đa tình, nhưng Hàn Quốc đóng lại là ngoại lệ. Bị vợ quản ngoan như cún con, mấy năm nay đều không có tai tiếng gì. Có điều nghe nói vợ Hàn Quốc đóng là một người rất thủ đoạn. Con trai thứ hai của nhà họ Hàn chính là Hàn Quốc trụ. Ông ta vốn là kỹ thuật viên ở xí nghiệp quốc doanh, vì sinh con thứ hai nên mất cơ hội thăng chức, tự ái bỏ việc ra ngoài bươn chải, bắt đầu cất bước từ bán buôn vải vóc ở chợ cho đến khi trở thành ông chủ lớn tài sản hàng trăm triệu. Hàn Quốc trụ từ trẻ đã có tiếng phong lưu, sau lấy một người đẹp có tiếng, mới ổn định được 2 năm lại bắt đầu ngoại tình. Điểm đáng khen duy nhất là bên ngoài cờ màu bay phấp phới, cờ đỏ trong nhà lại không đổ. Vốn ông ta có một trai một gái, không ngờ con trai vừa thi đỗ đại học lại bị tai nạn giao thông, chỉ còn lại một đứa con gái, được ông ta coi là hòn ngọc quý trên tay. Con trai thứ ba Hàn Quốc Lương là con cừu đen trong ba anh em. Hàn Quốc Lương bắt đầu bươn chải còn sớm hơn anh hai, nhưng lại chỉ lên đến tầm khá giả. Nhờ có anh hai nâng đỡ nên bây giờ có một cửa hàng nữ trang thương hiệu phổ thông ở siêu thị, cũng coi như là một người khá giàu có. Bản lãnh kiếm tiền của ông ta không bằng anh hai, nhưng độ phong lưu đa tình lại lợi hại hơn anh hai nhiều. Con trai mới 3 tuổi, vợ Hàn Quốc Lương đã không chịu nổi phải ly hôn, bỏ đi để con lại cho ông ta. Ông ta lấy vợ hai còn chưa kịp sinh con cho ông ta đã bị vợ ba chiếm chỗ. Vợ ba lại sinh cho ông ta một đứa con trai. Hai người thường xuyên cãi vã nhưng vẫn duy trì đến 6 năm trước. Vợ ba bị ngã gãy chân, vợ tư liền nhân cơ hội thay vị trí. Vợ ba ông ta không phải tay vừa, mang con trai và một số tiền lớn ra đi. Vợ tư chính là bà vợ hiện tại. Lâm Gia Mộc xem tư liệu gia đình này, không kìm được dụi mắt. Nhà họ Hàn cũng được coi là có tiếng ở thành phố A. Cô vốn vẫn chú ý thu thập tư liệu về những gia đình như vậy, nhưng khi xem vẫn thấy đau mắt. Trịnh Đạc cầm chiếc iPad trên tay cô, tiếp tục lật xem tư liệu phía sau. Vợ của Hàn Quốc chủ có thể sánh ngang với ninja rùa. Chỉ riêng danh sách bộ bịch có tên có họ của Hàn Quốc chủ trong tư liệu đã có những 12 người. Tiêu Lệ vợ Hàn Quốc chủ làm gì? Vốn bà ta cũng làm việc ở một xí nghiệp nhà nước. Sau khi bị phát hiện sinh con thứ hai cũng mất việc, theo Hàn Quốc chủ bươn chải. Sau đó Hàn Quốc chủ phất lên, bà ta chuyên tâm ở nhà phò tá Hàn Quốc chủ. Nhưng nghe nói Hàn Quốc chủ chê bà ta ở bên cạnh làm ảnh hưởng đến quan hệ xã hội của ông ta nên lại dỗ dành bà ta về bán vải. Vì thế bà ta lại quay về kinh doanh vải vóc. Hiện nay việc làm ăn cũng không tồi. Vậy là Tiêu Lệ cũng không phải một phụ nữ phải dựa vào chồng mới có thể sống được, vậy mà vẫn phải sống uất ức như vậy. Hai người đang trao đổi công việc, điện thoại của Trịnh Đạc vang lên. Anh ta nhìn số gọi đến rồi thoáng nhìn Lâm Gia Mộc. Cháu chào cô, cháu là Trịnh Đạc. Lâm Gia Mộc ra sức lắc đầu, nhưng Trịnh Đạc vẫn cười xấu xa. Vâng, Gia Mộc đang đi cùng cháu. Không có việc gì, chỉ là một vụ án. Vâng. Bọn cháu rất tốt. À, cô muốn nói chuyện với Gia Mộc à? Trịnh Đạc đưa điện thoại cho Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc đá Trịnh Đạc một cái, hít sâu một hơi rồi mới đưa điện thoại lên tai. Mẹ, sao điện thoại của con lại hết pin? Thế thì làm việc kiểu gì? Làm nghề của con thì giữ liên lạc là rất quan trọng, biết không? Vâng, mẹ, con biết rồi. Con đã nói với Trịnh Đạc chưa? Chuyện cưới hỏi ấy, con đã hơn 30 rồi, cũng qua lại với Trịnh Đạc nhiều năm. Nếu con ngượng thì để mẹ nói với nó. Con nói với nó, tất cả những tình yêu không lấy kết hôn làm mục đích đều là trò lưu manh. Mẹ, là chính con không muốn cưới. Lâm Gia Mộc trợn mắt, cô không cần đoán cũng biết mẹ cô vừa xem phim gì. Con ngốc vừa thôi, con là con gái, lại còn lớn tuổi hơn người ta. Người ta 30 vẫn đang xoan, con thì đã quá tuổi toan về già rồi. Còn không chịu lấy chồng sinh con thì con sẽ thành sản phụ lớn tuổi, không sinh được. Lâm Gia Mộc giơ điện thoại ra xa, cau mày nhìn đồng hồ, khoảng 3 phút sau mới đưa điện thoại lại gần tai. Bà cụ bên kia vẫn còn đang ca cẩm, mẹ nói cho con biết, con đừng hòng lừa mẹ. Giờ mẹ đi ra bến xe, lập tức bắt xe đến đó. Lần này con mà không cưới thì mẹ cứ ở lì đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 4, dỗ dành trích lời Gia Mộc. Biết cách dỗ dành phụ nữ cũng là một loại bản lãnh. Lâm Gia Mộc nằm bò trên vô lăng, rên rỉ như một con cún bị thương. Trịnh Đạc vuốt vuốt tóc cô, còn 20 tiếng nữa mẹ em mới đến mà. Hay là em đi về nghỉ một lát trước đã. Lâm Gia Mộc dựa vào vai Trịnh Đạc, anh để em nghỉ một lát, em nghỉ đủ thì chúng ta tiếp tục làm việc. Trịnh Đạc tiếp tục dùng iPad lên mạng, em xem kìa. Anh ta chỉ một cặp nam nữ trung niên khoác tay đi từ trung tâm thương mại ra, lại mở tư liệu về khách hàng. Mặc dù quần áo đã đổi thành đồ thu đông, nhưng cặp nam nữ này rõ ràng chính là Hàn Quốc Trụ và Tiêu Lệ. Mặc một chiếc áo khoác Armani, mang túi xách LV kiểu nam, khoác tay Tiêu Lệ mặc áo khoác len camia LV màu trắng. Hàn Quốc Trụ lúc trẻ có tiếng đẹp trai, đến già mặc dù dáng người đã biến dạng, trên mặt toàn là thịt nhão, mắt có vẻ đờ đẫn vì buông thả quá độ, nhưng vẫn là một người trung niên có khí chất. Tiêu Lễ chăm sóc bản thân cực tốt, tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn duyên dáng, trang điểm cực kỳ khéo léo đúng mực. Hai người khoác tay đi cùng nhau, rõ là một đôi vợ chồng phú thương trung niên tình cảm nồng thắm trong mắt người ngoài, mấy ai biết bên trong đã thối nát không thể chịu nổi. Không phải tự nhiên mà Hàn Quốc Chủ cờ màu tung bay bên ngoài, lại vẫn có thể giữ cho cờ đỏ trong nhà không đổ. Nghe nói ông ta cực giỏi dỗ dành người khác, có vui mới không quên tình cũ, thường xuyên mua đủ loại quà cáp cho Tiêu Lệ. Ông ta nhớ rất rõ số đo và sở thích của Tiêu Lệ, quà tặng đa số không đắt mà lại hợp sở thích Tiêu Lệ, không cần phải nói đến đủ loại lời ngon tiếng ngọt. Chẳng hạn như bây giờ, không biết Hàn Quốc Trụ nói gì mà Tiêu Lệ bật cười ha ha, cả người như trẻ ra 10 tuổi. Lâm Gia Mộc soi gương chiếu hậu, chỉnh lại dung nhan một chút rồi xách túi xuống xe. Trịnh Đạc đặt máy ảnh lên sát cửa kính, cầm điện thoại giả vờ lên mạng. Thực ra điện thoại đã kết nối với máy ảnh, theo dõi sát sao Lâm Gia Mộc và vợ chồng Hàn Quốc Trụ. Hàn Quốc Trụ vốn trời sinh đã có thiết bị tìm kiếm người đẹp. Lúc Lâm Gia Mộc xuống xe, ông ta đã chú ý tới cô. Thấy Lâm Gia Mộc bị trượt chân, ông ta vội vã bước nhanh tới đỡ cô, sau đó lại tỏ vẻ lịch lãm, cô không sao chứ. Lâm Gia Mộc nhíu mày, trung tâm thương mại này lát gạch trơn quá. Thanh niên như tôi có ngã cũng còn đỡ, nhưng nếu người già hay trẻ con ngã bị thương thì bọn họ lấy gì mà đền? Vâng, vâng, chúng tôi nhất định sẽ sửa lại. Hàn Quốc Chủ cười nói. Lâm Gia Mộc nhìn ông ta với vẻ nghi hoặc, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hình ảnh quảng cáo của trung tâm thương mại. Người đàn ông đang tạo dáng đứng đón khách trên ảnh chính là... Anh là ông chủ. Cô cười hơi ngượng ngùng. Không có gì. Sự hài lòng của khách hàng chính là hạnh phúc của chúng tôi. Tôi sẽ chuyển ý kiến của cô đến nhân viên bên dưới. Trước đây khi lát gạch ngoài hiên, chúng tôi chỉ chú ý đến mỹ quan mà không suy nghĩ chuyện trống trơn trượt. Đúng là sơ suất. Nói xong ông ta lại lấy một tấm danh thiếp và một chiếc thẻ trong túi xách ra. Đây là thẻ hội viên vàng của chúng tôi. Cô đến bộ phận khách hàng trên tầng 5 điền thông tin là có thể kích hoạt. Đây là danh thiếp của tôi. Sau này mong cô tiếp tục đóng góp cho chúng tôi những ý kiến quý báu. Thật là ngại quá. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn tấm danh thiếp ghi đầy chức vụ. Vừa nhìn đã biết là một người quan trọng, Tổng Giám Đốc Hàn. Cảm ơn anh. Không có gì. Sau này đến trung tâm thương mại mua đồ, tôi sẽ giảm giá cho cô. Lâm Gia Mộc gật đầu, định cất danh thiếp và tấm thẻ vào trong túi. Nhưng khi cô lấy hộp danh thiếp trong túi xách ra, chiếc túi lại trở nên vướng víu. Hàn Quốc Chủ cầm đỡ túi cho cô rất tự nhiên, để tôi cầm giúp cho. Cô cất danh thiếp của Hàn Quốc Chủ vào chiếc hộp đựng danh thiếp, lại lấy một tấm danh thiếp của mình ra. Tôi là luật sư, tôi họ Lâm. À, luật sư Lâm. Hàn Quốc Chủ nhận danh thiếp, thấy trên danh thiếp chỉ có tên văn phòng luật sư Gia Mộc, Lâm Gia Mộc, sau đó là số điện thoại, không có thông tin rườm rà gì khác. Ông ta nhận danh thiếp, ra hiệu mình đang cầm túi giúp Lâm Gia Mộc nên không thể mở túi ra được. Lâm Gia Mộc cất hộp danh thiếp vào túi rồi cầm lại túi sách. Hàn Quốc chủ cũng cất danh thiếp của Lâm Gia Mộc vào trong túi sách của mình. Hai người trao đổi danh thiếp phải mất khoảng 2-3 phút. Cho dù là người qua đường cũng có thể thấy rõ là Hàn Quốc chủ thấy gái đẹp nên hứng chí, nhưng Tiêu Lệ lại quay mặt qua phía khác làm như không hề phát hiện. Lâm Gia Mộc đã đi rất xa, Hàn Quốc chủ vẫn còn vẫy tay cáo biệt, sau đó lại cầm túi sách cho vợ, mở cửa chiếc xe Benz để vợ lên xe trước rồi ông ta mới ngồi vào ghế lái. Lâm Gia Mộc đi vào trung tâm thương mại, lượn một vòng ở tầng 1 rồi đi ra, quay lại chiếc xe Hyundai của mình trong bãi đỗ xe, lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn cho Hàn Quốc chủ. Hàn Quốc chủ quả nhiên mở tin nhắn của người đẹp mới quen, cũng vô tình khiến điện thoại di động của mình bị nhiễm châu dơn. 2 phút sau, tất cả mọi lịch sử liên lạc của Hàn Quốc chủ đã được ghi lại vào iPad của Lâm Gia Mộc. Ngoài chiếc Vertu đang dùng thì ông ta còn có một chiếc iPhone 5S. Trong 2 chiếc điện thoại này thì Vertu dùng để gọi điện, iPhone 5S dùng để lên mạng. Chiếc iPhone 5S gần như chỉ liên lạc với phụ nữ, ít nhất có 4 người liên lạc rất tích cực. Trong đó có một người tên là Bách Hợp Dại trao đổi với ông ta nhiều nhất. Nội dung tin nhắn giữa hai người nếu in ra thì chắc chắn có thể xếp vào dạng tiểu thuyết người lớn. Xem ra người này chính là người tình mới của ông ta. Hàn Quốc chủ và Tiêu Lệ đến một nhà hàng cơm Tây. Trịnh Đạc dừng xe lại, có cần vào ngồi một lát không? Em uống cốc cà phê là được. Lâm Gia Mộc chỉ quán cà phê bên kia đường. Hàn Quốc chủ là loại người Lâm Gia Mộc rất hay gặp trong quá trình làm việc, chẳng qua ông ta là người tương đối có tiền trong số những người này. Một người bạn của cô làm ở bộ phận hỗ trợ pháp luật của Hội Liên hiệp Phụ nữ kể, kẻ lăng nhăng nghèo nhất cô ta gặp là một người ở quê ra đây làm việc chân tay, là người lao động làm thuê kiếm tiền khổ cực, nhưng chỉ cần ở thành phố nào trên 1 tháng là sẽ bao một tình nhân ở thành phố đó. Tiền công mỗi tháng tính ra cũng được 3-4 ngàn, nhưng cả năm có thể mang về nhà được 1-2 ngàn đã là tốt lắm rồi. Vợ hắn thấy cùng nhau ra thành phố làm thuê mà người khác thì dựng nhà mua xe, chồng mình lại thu không bù chi nên chạy tới thành phố hắn làm thuê. Cô ta bắt quả tang tại trận, nhưng suýt nữa bị chồng đánh chết. Đồn cảnh sát nhờ bên hội phụ nữ hỗ trợ pháp luật, nhưng cô ta không nỡ ly hôn, chờ ông xã hồi tâm chuyển ý. Không ngờ ông xã thấy cảnh sát can thiệp vào việc riêng của gia đình, lại đến bệnh viện đánh bà xã đang nằm trên giường bệnh một trận. Sau đó cô ta hết hy vọng nên mới đâm đơn ly hôn. Người bạn đó của Gia Mộc nói nếu ông xã là tỷ phú thì có đa tình cũng đành chịu, cứ nhắm mắt coi như không thấy, tiền đưa cho mình không thiếu là được. Nhưng nhìn trường hợp của Tiêu Lệ thì biết, bất kể chồng là tỷ phú hay là người làm thuê, người vợ vẫn bị tổn thương như nhau. Lâm Gia Mộc xem bệnh án của Tiêu Lệ. Bà ta bị đau nửa đầu đã 20 năm nay. Ngoài ra còn suy nhược tinh thần, viêm cơ tim mạn tính, viêm dạ dày mạn tính. Người phụ nữ này cũng giống như cuộc hôn nhân của bà ta. Bề ngoài vẫn đẹp đẽ, nhưng bên trong đã vô cùng thê thảm. Trịnh Đạc chọc chọc Lâm Gia Mộc, chỉ ra ngoài cửa sổ. Lâm Gia Mộc quay ra, thấy một chiếc xe BMW dừng lại, một người phụ nữ mặc áo di lê da trồn màu đen bên ngoài, bên trong là áo da cao cổ, mặc váy da, đi bút ra từ trên xe bước xuống. Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế lái xoay người lại, hình như tháo đai ghế trẻ con cho đứa bé ngồi phía sau. Người phụ nữ mở cửa sau, bế một cậu bé mặc áo bông có hình chuột Mickey ra, sau đó 3 người cùng vào nhà hàng. Hàn Quốc Lương và Phan Mỹ Mỹ. Lâm Gia Mộc để tiền lại trên bàn, khoác tay Trịnh Đạc đi từ quán cà phê ra, lên xe thay một chiếc áo gió màu sẫm rồi khoác tay Trịnh Đạc đi vào nhà hàng cơm Tây. Hàn Quốc chủ bị 3 người vừa đi vào thu hút, không hề chú ý tới người đẹp mới quen và một người đàn ông cũng đã vào ngồi cách mình không xa. 3 người này hơi ồn ào trong nhà hàng cơm Tây tương đối cao cấp này. Chủ yếu là vì cậu bé không chịu vào, không ăn ở đây, con muốn ăn McDonald's. McDonald's, MacDonald. Ngoan nào, chúng ta chỉ vào chào hai bác thôi. Chào xong sẽ đi ăn MacDonald. Người phụ nữ trẻ tuổi nói với giọng the thé. Cả nhà hàng đều nhìn ba người nhưng bọn họ lại không thèm để ý đến ai. Hàn Quốc chủ đứng lên, sao chú thím lại đến đây? Ngồi xuống, đừng để siêu siêu ầm ĩ nữa. Bọn em đi qua nhìn thấy xe bác, siêu siêu cứ đòi vào gặp hai bác. Không dừng xe là nó cứ khóc. Người phụ nữ này nói dối trắng trợn mà không thèm trước mắt. Vốn Tiêu Lệ cũng đã ba ngày không gặp Hàn Quốc chủ, chẳng mấy khi hai vợ chồng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm trưa lãng mạn. Không ngờ lại bị ba người mình không muốn nhìn thấy nhất phá hỏng. Bà ta thoáng nhìn xung quanh, đã có khách hàng đi tìm quản lý than phiền về đám nhà giàu mới phất. Ồn ào này rồi, lệnh cho bản thân giãn lông mày mỉm cười, Tiêu Lệ cúi xuống ôm lấy Hàn Siêu, siêu siêu nhớ bác à. Bác cũng nhớ siêu siêu, nhưng đây là nơi yên tĩnh để ăn cơm, siêu siêu không được làm ồn. Đúng vậy, không được làm ồn. Chị dâu, chị mua cái áo này ở đâu mà đẹp thế? Phan Mỹ Mỹ đưa tay định sờ chiếc áo len camia của Tiêu Lệ. Con danh này tưởng đây là cái chợ chắc. Tiêu Lệ nhắm mắt, lùi về phía sau một bước, kiểu cũ, bình thường thôi. Không chỉ có Phan Mỹ Mỹ tỏ ra thiếu lịch sự, cả Hàn Siêu cũng giãy giụa trong lòng Tiêu Lệ rồi lại lao vào lòng mẹ. Tiêu Lệ đứng lên, nhìn về phía Hàn Quốc chủ. Hàn Quốc chủ cũng cảm thấy ba người này xuất hiện không đúng lúc làm hai vợ chồng mình mất mặt. Ông ta từng bóng gió với em trai phải tạo mối quan hệ tốt với Tiêu Lệ, nhưng cũng không phải làm như thế này. Hàn Quốc chủ không nói gì, chỉ phất tay đuổi. Hàn Quốc Lương ngượng cười, kéo Phan Mỹ Mỹ vẫn còn đang muốn nói gì đó đi ra ngoài. Hàn Quốc chủ lại ngồi xuống cười nói với Tiêu Lệ, nhà hàng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Khoảng 10 phút sau, Hàn Quốc chủ lấy cớ đi vệ sinh, gọi điện thoại. Chú làm ăn kiểu gì thế? Anh đã bảo một tiếng nữa gặp ở ngã tư cơ mà. Sao lại đến sớm như vậy? Vốn kế hoạch của ông ta là dỗ dành Tiêu Lệ vui vẻ. Sau đó tình cờ gặp gia đình em trai, nói chuyện với nhau. Em trai sẽ nói gia đình có việc phải đi xa. Không biết siêu siêu đi máy bay có ngoan không? Ông ta sẽ mắng em trai không nên mang con nhỏ đi xa như vậy. Bảo để con lại, đưa tới nhà mình ở vài ngày để bồi dưỡng tình cảm với Tiêu Lệ. Không ngờ em trai lại phá hỏng hoàn toàn kế hoạch thỏa đáng của ông ta. Siêu siêu dậy sớm mà. Em muốn đi sớm một chút. Óc lợn. Thôi được rồi, để mấy ngày nữa nói tiếp. Chuyện này có thể để mấy ngày nữa, nhưng việc thuê cửa hàng ở trung tâm thương mại đó, chú vẫn định dùng mặt bằng của anh miễn phí à? Em có muốn thế đâu, nhưng mà năm nay làm ăn không tốt. Không tốt cái gì? Tầng nhà chú nằm trong top 3 về lượng tiêu thụ. Có được bao nhiêu đâu? Được rồi, chú trả một nửa tiền thuê mặt bằng. Anh phải có trách nhiệm với công ty, chú đừng làm anh khó xử. Đừng nói nữa, hoặc trả nửa tiền, hoặc chuyển đi. Chú coi anh là cái máy rút tiền của chú à? Bây giờ anh cho em thời gian xoay tiền. Xoay cái gì mà xoay? Vừa mua xe lại mua quần áo cho Mỹ Mỹ. Giờ là lúc nào mà đã mặc áo da trồn đi khoe khoang? Không sợ chết nóng à? Bây giờ cũng phải nịnh cô ấy mà. Chú cứ cho tiền là Mỹ Mỹ vui ngay. Không cần phải nịnh. Đúng rồi, chú phải nói khéo với Dĩnh Dĩnh. Anh hai, em biết rồi. Dĩnh Dĩnh ngoan lắm. Bao giờ chú mới có đầu óc được nhỉ? Ngoan. Hàn Quốc chủ không bao giờ tin con gái mình ngoan. Nhưng nếu nói con gái có hành động gì thì ông ta lại không nhìn ra. Núi cao hoàng đế xa. Bây giờ Dĩnh Dĩnh xa nhà vạn dặm. Nếu có biết chuyện này thì cũng có thể làm được gì. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Quyển 11, chương 5. Gừng càng già càng cay trích lời ra mộc. Bất cứ người nào dám xem thường những phụ nữ lớn tuổi, từng trải đều phải trả giá đau đớn. Lâm Gia Mộc vừa mở cửa văn phòng đã cảm thấy có gì đó là lạ. Trong phòng dậy mùi cơm thơm nức. Uông Tư Điểm không nấu cơm trưa trong bếp như mọi ngày mà ngồi trên sofa xem phim truyền hình. Những thứ đồ trang sức lằng nhằng trên tóc và trên người đã biến mất. Mặt mũi cũng tẩy trang sạch sẽ, để Mặt Mộc ngẩn người xem tivi như một cô bé bị cướp mất đồ chơi. Nhìn thấy Lâm Gia Mộc về, Uông Tư Điểm nói không phát ra âm thanh, trốn. Lâm Gia Mộc đưa tay ra, đang định mở cửa chạy trốn thì Trịnh Đạc đã đỗ xe xong đi lên mở cửa ra. Lâm Gia Mộc quay lại, suýt, con không phải làm trò ngoài đó nữa. Mẹ nghe thấy con về rồi, người trong bếp nói vọng ra, mẹ đang làm món sườn sụn con thích ăn, con không ăn là hết đấy. Lâm Gia Mộc miễn cưỡng gọi một tiếng, tháo giày xỏ dép như đầu hàng rồi đi vào bếp. Người đang thái sườn sụn trong bếp đương nhiên là mẹ Lâm Gia Mộc, đồng chí Trương Nhã Lan. Khác dáng người nhỏ nhắn của Lâm Gia Mộc, bà Trương Nhã Lan có thể nói là to khỏe, vai rộng eo tròn chân to. Trương Nhã Lan còn là một bà già thời thượng, mặc váy màu nâu đậm, tóc uốn quan, cổ đeo vòng ngọc trai, chiếc vòng tay bằng ngọc hòa điền là bà mua mười mấy năm trước để làm của quý gia truyền, đã mấy lần cho Gia Mộc nhưng cô đều từ chối. Sao giờ con mới về? Mẹ, sao mẹ tới sớm thế? Ha ha, con cho rằng mẹ đi tàu à? Mẹ đi máy bay đến đấy. Nói đến chuyện đi máy bay, bà tỏ ra hết sức đắc ý, cái này gọi là tập kích bất ngờ. Bà đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy mục tiêu Trịnh Đạc đứng trong phòng khách, hai mắt lập tức nheo lại. Trịnh Đạc ở ngoài đấy à? Cháu chào bác. Trịnh Đạc hít sâu một hơi, cười hì hì đi đến sau lưng Lâm Gia Mộc. Trước đây Trịnh Đạc đã vô số lần giả mạo bạn trai của Lâm Gia Mộc, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mẹ vợ với tư cách bạn trai của cô. Trương Nhã Lan vẫn nheo mắt, chào cháu. Ánh mắt bà quan sát rất kỹ, gần như dùng hết kinh nghiệm 50 mấy năm trong đời vào vài giây đánh giá này. Chiều cao 1m85 trở lên, đạt tiêu chuẩn. Cân nặng, không béo không gầy, khỏe mạnh vạm vỡ, ưu tú. Tướng mạo, ngũ quan cân đối, anh tuấn phóng khoáng, ưu tú. Quần áo, sạch sẽ gọn gàng, mang phong cách thể thao, giày cũng lau rất sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn. Ấn tượng đầu tiên, đạt tiêu chuẩn. Bác đi đường vất vả, hay là chúng ta ra ngoài ăn? Không cần, bác đi máy bay, vèo một cái đã đến rồi, không vất vả chút nào. Có điều hai đứa cũng thật là, thuê một đứa bé như Tư Điểm làm việc cũng đành, đằng này lại còn bắt nó nấu cơm. Nếu không ra ngoài đi làm mà ở nhà thì nó vẫn là cục cưng được bố mẹ chiều chuộng, thế mà đến đây lại trở thành người giúp việc. Mẹ, Tư Điểm không phải người giúp việc. Mẹ biết không phải người giúp việc. Trương Nhã Lan cười cười, nhìn Uông Tư Điểm, hai đứa đi vào ngồi một lát đi, mẹ xào đĩa rau nữa rồi ăn cơm. Trịnh Đạc này, nhà cháu bây giờ chỉ còn một mình cháu à. Trong bữa cơm, bà gắp cho Trịnh Đạc một miếng thịt. Trịnh Đạc lễ phép cho vào miệng, vừa nhai được một cái bà đã hỏi vấn đề đầu tiên. Trịnh Đạc vội vã nuốt miếng thịt xuống, suýt nữa thì nghẹn. Vâng, chỉ còn một mình cháu. Thế cháu còn ở căn nhà cũ không? Năm ngoái Gia Mộc đề nghị cháu cho thuê, cháu tìm người môi giới cho thuê rồi. Năm nay cháu lại mua một căn hộ cũ. Vậy nhà cháu có xa công ty không? Không xa lắm. Hàng ngày cháu chạy bộ đi làm, rèn luyện thân thể. Không khí ở thành phố A này trong lành, không sợ khói bụi. Vâng, không khí rất tốt. Còn 2 năm nữa là bố con về hưu rồi. Bố mẹ đã bàn bạc xong xuôi, đến lúc đó bố mẹ sẽ mua 2 căn hộ đối diện nhau. Hai đứa sinh con thì bố mẹ sẽ chăm sóc giúp. Hai đứa cứ tập trung cho sự nghiệp bên ngoài. Lâm Gia Mộc vừa gắp một miếng thịt đã bị lời mẹ nói làm giật nảy. Mẹ, bây giờ giá nhà cao lắm, tiền đâu mà mua 2 căn đối diện. Việc này con không phải lo, bố mẹ đã dành dụng được không ít. 2 căn nhà bên Cáp Nhị Tân đều bán đi, cộng thêm tiền tiết kiệm nữa, mẹ không tin không đủ tiền mua nhà bên này. Mẹ đã hỏi thăm giá nhà bên này rồi, cũng không cao hơn bao nhiêu. Chuyện này không liên quan đến giá nhà, con đã quen ở nhà con bây giờ rồi. Nhà Trịnh Đạc cũng hoàn thiện xong xuôi. Bố mẹ sống nửa đời ở Cáp Nhị Tân, chuyển đến đây thì các chị em của mẹ ở bên đó làm thế nào? Mẹ là đội trưởng đội hợp xướng và đội khiêu vũ quảng trường cơ mà. Đừng nói chuyện này nữa, 2 chức vụ này mẹ đã nghỉ hết rồi, mệt lắm. Mẹ cũng hiểu ra rồi, làm dân thường vẫn tốt hơn. Quả nhiên sự chú ý của bà bị đánh lạc hướng, bắt đầu nói đến chuyện của đội hợp xướng và đội khiêu vũ. Lúc rửa bát, Lâm Gia Mộc xắn tay áo vào giúp. Lần này Trương Nhã Lan không ngăn cản, chỉ đóng cửa bếp lại, nói nhỏ với Lâm Gia Mộc, cái thằng Trịnh Đạc này không tồi, mặt mũi sáng sủa, dáng người cao to, vừa kiếm được tiền lại vừa lễ phép. Quan trọng là không có bố mẹ chồng. Dì Năm Con nói điều kiện gia đình nó không tốt, nhưng mẹ lại thấy rất tốt. Nói đến đây, bà nhếch miệng, dì Năm luôn cho rằng Chân Chân sẽ lấy được chồng tốt hơn con, nhưng lần này xem như chịu thua rồi. Nếu không có con, Chân Chân lấy cái thằng họ Hạ đó, dì Năm bị lột tiền là chuyện nhỏ, Chân Chân sẽ khổ sở thế nào mới là chuyện lớn. Chân Chân nó ngây thơ quá, xã hội bây giờ thì phức tạp. Trong đội hợp xướng của mẹ có một bà có con gái lấy người như thằng họ Hạ, cả ngày ăn của bà ấy, uống của bà ấy, cầm tiền của bà ấy không khác gì cướp của nhà giàu. Bà ấy buồn giàu vì chuyện này lắm, lúc mới cưới thì con gái bà ấy cũng coi như lợi hại, có thể quản được chồng, nhưng bây giờ thằng con rể bắt đầu khá lên rồi, cả nhà lại bắt đầu trông chờ vào thằng con rể. Mẹ thấy thằng đó sớm muộn gì cũng thành Trần Thế Mỹ. Nói chung là chính mình có của vẫn là tốt nhất. Lâm Gia Mộc cúi đầu rửa bát, nghe vào tai trái lại ra tai phải, làm như không nghe thấy. Một, hai phút lại gật đầu. Vâng, vâng, mẹ nói đúng. Con cũng đừng có chần chừ nữa. Mẹ nhìn ra rồi, tình cảm của Trịnh Đạc dành cho con rất sâu nặng. Hai đứa bọn con đi làm thủ tục đi. Nhà mình không thiếu nhà thiếu xe, điều kiện kinh tế của hai đứa cũng ổn, lấy nhau sớm, sinh con sớm. Bây giờ mẹ vẫn còn khỏe, còn có thể trông cháu giúp con. Bọn con đang xem xét. Con còn xem xét cái gì nữa? Cứ xem xét mãi là hoa tàn nhụy giữa đấy. Con cho rằng con mới 18 à? Xem với trả xét. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cưới đi. Nhân lúc bố con còn chưa về hưu, mấy bà bạn mẹ vẫn còn, nhà chúng ta xử lý cho tốt, cũng thu lại được quà mừng mấy năm nay. Lúc trẻ Trương Nhã Lan là một con người của công việc, làm chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ nhà máy, ăn nói mạnh bạo, làm việc cực kỳ quyết đoán. Sau đó đến thời kỳ có phong trào nghỉ việc nhà nước ra ngoài làm ăn, bà cũng thôi việc ở nhà máy, chồng thì xin nghỉ không lương. Hai người đến thành phố A làm ăn 1-2 năm, cảm thấy không hợp lại về Cáp Nhị Tân. Chồng về cơ quan, Trương Nhã Lan bắt đầu bán bảo hiểm. Tuy tiền kiếm được không ít nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên lại làm đội trưởng đội hợp xướng và đội khiêu vũ để tìm lại sự tự tin. Không ngờ đội hợp xướng và đội khiêu vũ cũng phức tạp. Bà cãi nhau với người khác mấy lần nên cũng mất hứng, ngồi nhà xem tivi mấy ngày, nghĩ đến con gái mình. Bà nói chuyện với mấy bà bạn già rồi quyết định đến thành phố A bức hôn. A, thì ra mẹ bảo con lấy chồng là vì lý do này. Cái con bé không có lương tâm này, con cho rằng mẹ làm thế là vì ai? Trương Nhã Lan ném rẻ rửa bát xuống, buổi chiều con có bận không? Mẹ đến đây chơi thì con phải rảnh chứ? Đừng để công việc bị ảnh hưởng vì mẹ. Đúng rồi, tóm lại thì con làm cái gì? Người khác hỏi con về pháp luật, con trả lời người ta à? Mẹ nghe gì năm con nói thì hình như không phải như vậy. Đừng ấp a ấp úng thế, có phạm pháp không? Nói đi, có phạm pháp không? Không bị bắt thì coi như không phạm pháp. Trịnh Đạc lượn qua trước cửa bếp. Mẹ, con có việc. Đi đi, đi làm việc của con đi. Đúng rồi, bây giờ con vẫn ở tầng trên à? Đưa chìa khóa cho mẹ, mẹ buồn ngủ rồi. Lát nữa lên ngủ một giấc. Lâm Gia Mộc khựng lại, gật đầu như cái máy. Cô vào văn phòng, mở két sắt lấy hai chiếc chìa khóa ra. Nhét một chiếc vào tay Trịnh Đạc để mẹ khỏi sinh nghi, còn một chiếc đặt lên bàn làm việc của mình. Mẹ ơi, con để trên bàn làm việc ấy, lát nữa mẹ ra lấy. Trương Nhã Lan thò đầu từ trong bếp ra, cười nói. Trịnh Đạc bật điều hòa trong xe, ngồi trên ghế lái vươn vai một cái. Mẹ em thật lợi hại, nói không ngừng như súng liên thanh ấy. Bây giờ còn đỡ rồi đấy. Lâm Gia Mộc háng giọng, cảm ơn anh đã cứu em. Không phải anh cố ý cứu em mà là có việc thật.